như khói như cát, chương 91, dư luận nổ tung, góc chuyện audio.com, quầy bua từ mấy ngày trước đã xôn xao một hồi. Số là khúc như bình vạn năm không đăng bài mới Weibo đến một lần. Đột nhiên lại xóa hết tất cả các bài viết có liên quan đến Thi Tiêm Hồng. Độ thảo luận cùng ngày trên Super Topic Quốc Dân liền leo lên top 1 bảng xếp hạng. Quốc Dân còn chưa kết hôn à, làm sao bây giờ tôi sợ quá. Một vạn năm bình hồng của tôi. Mấy trăm năm không có tin tức gì rồi tự nhiên nhìn thấy cái này lại thấy vui. Hai người này từ trước đến nay không phải đều theo phong cách này sao? Nghĩ là dao nhưng thật ra là đường đó. Xét đạo lý thấy anh Bình tôi cũng có tuổi rồi mà vẫn đi xóa bài trên Weibo giống mấy đứa con nít xóa blog QQ ấy. Vẫn thấy vui vui kiểu gì? Thực ra tất cả đều không buông bỏ được. Cứ lẳng lặng đợi nói sau thôi. Dương cao ngọn cờ Quốc Dân. Bị sắp bị một vạn năm tẩy não rồi. Nhưng hai ngày nay Hồng Hồng không có tin tức gì cả, Quốc Dân là trái tim thuở ban đầu nha. Vẫn luôn không đăng Weibo là bởi vì cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng như các bạn nghĩ. Quốc Dân những năm qua đã trải qua bao mưa to gió lớn rồi. Nhìn hai bọn họ làm màu vậy thôi chứ thật ra là đang phát đường đó. Tôi luôn tin tưởng trong lòng hai người họ đều có lẫn nhau. Giống như một vạn năm đã nói. Hãy chờ đợi thêm tin tức, các bạn đừng cảm thấy khó chịu quá, phiền phức cũng mang tôi chạy trốn đi, tố chất của fan cũ đúng là tốt nhờ, phiền mấy em fan mới hay nói không kiên trì theo được nữa rồi khóc lóc nọ kia ấy. Xem lại đi, dựa theo tính cách của chính chủ như thế này là sắp có gì ngọt ngào đến đó. Các em vẫn còn non và xanh lắm, không hiểu Quốc Dân đâu. Đốt, đồng dạng trên Weibo cũng đang thảo luận việc này. Tiến sĩ khoa học xã hội, Weibo Khúc Như Bình, đánh cược 5 que cay là Weibo của Khúc Như Bình lần sau lên hot search sẽ là chuyện hai người họ làm lành. Tôi yêu tê cay tê cay tê cay. Weibo Khúc Như Bình, là người qua đường đi ngang qua Weibo của Khúc Như Bình không hiểu sao lại thấy có chút cảm động. Hai người họ có xuất hiện tin tức lớn thế nào thì cuối cùng cũng là về bên nhau thôi. Xoay xoay chuyển chuyển cuối cùng cũng là người đó mà. Kẹo sữa nhỏ của khách hề hề. Weibo Khúc Như Bình, tôi cảm thấy mọi người nói đều không đúng rồi. Đốt, mặt nạ của Dương già. Weibo Khúc Như Bình, cái này làm tôi nhớ đến khi đó có một CP rất nổi. Gọi là thi từ cái gì ấy? Là CP của Khúc Như Bình và một tiểu minh tinh. Kết quả là sau khi chương trình thực tế kia không phát nữa nhiệt độ liền lập tức giảm xuống ngay. Bây giờ thấy tin tức này tôi rất cảm khái. Đổi thành fan CP nhà khác thì đã sớm không chịu nổi rồi. Fan CP Quốc Dân còn rất bình tĩnh. Cảm giác chính là chính chủ chỉ giận lẫy vậy thôi. Dù sao Quốc Dân cũng nhiều năm như vậy rồi mà. Người qua đường thuần túy đều cảm thấy hai người họ đến cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ kết hôn thôi. Lại để chúng ta lấy góc nhìn của Thượng Đế nhìn qua một chút những lời nói trong Super Topic của Thi Nhân. Thì từ thê lương, sao tôi lại hiểu đó là xóa bỏ đi quá khứ nhỉ? Để bắt đầu lại từ đầu ấy, những chuyện này kia không vui trong quá khứ qua đi, hiện tại sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Hai người họ muốn tuyên bố kết hôn sao? Thi Nhân he he he he, hu hu hu hu mị không cần biết. Thi Nhân sẽ không bè đâu hu hu hu. Nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, đến nhảy cùng tôi nào. Fan mới run lẩy bẩy. Chỉ có mình tôi cảm thấy đây là chuyện vui sao? Baliga thật sự ngọt ngào. Kiếp này và thê lương sao Ava lại đổi thành màu đen thế kia? Trời ạ, đừng vậy chứ. Fan số 1 của Thi Nhân, quả nhiên, giấu giếm lâu rồi không phát đường cũng không có tương tác. Là vì ấp ủ cho chuyện gì lớn hơn chăng? Mọi người tỉnh táo lại đi. Tại sao đều bi quan như vậy? Tôi vào nhầm Super Topic rồi chăng? Sau đó, qua 3 ngày, Weibo cá nhân của Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh, đồng thời đăng lên một bức ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn. Khúc Như Bình, chia sẻ hình ảnh, Lục Yên Đinh, chia sẻ hình ảnh, hai Weibo này đều đồng thời đăng lên lúc 10 giờ tối. là thời điểm mọi người sau một ngày học tập và làm việc hầu như đều sẽ đang nhàn nhã lướt điện thoại. Đột nhiên không kịp chuẩn bị gì, hai bài Weibo kia sau một phút liền lên hot search, đề tài chính là khúc Như Bình Lục Yên Đinh kết hôn. Nhất thời Weibo liền tê liệt, có những cư dân mạng may mắn chen vào được phần bình luận. Tình cảnh như sau, một chú heo 908A, biển, màu lam xám, ôi đệch, diễn viên Trương Chí Minh, chúc mừng anh Khúc, chúc hôn nhân viên mãn hạnh phúc, tim, nai con lon ton, tiểu hân nỗ lực lại nỗ lực, đệch, đại kết cục rồi, hôm nay chỉ yêu thi nhân. Audio Thiên Nai, khi bạn nhìn thấy dòng chữ này, thì chứng tỏ bạn là người có được tốc độ mạng ngon lành. Tâm tình là be, thế, thì tiêm hồng thì sao? Lý Tiểu Lục vui vẻ, kết hôn rồi, đầu heo lớn ghê gớm. Mẹ ơi, đạch mỡ, trời ơi! Tự sướng đẹp nhất, lần đầu tiên thấy minh tinh tuyên bố chuyện tình cảm ngắn gọn như vậy. Mà càng như thế Weibo càng nổ tung. Nhìn thấy đẩy tin lên như thế là tôi biết ngay trà lãng lại bạo rồi. Bắp ngày ngày uống trà sữa mà không béo. Tôi đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Là vì tôi còn quá trẻ sao? Tôi thật sự rất buồn ấy. Tại sao không phải là thi tiêm hồng? Nhị mộc từ đại cát. Vớ vẩn thôi, kết hôn rồi còn ly hôn được cơ mà. Các cô sợ cái gì? Đốt, đốt, đốt, cây dây SC, thì tiêm hồng gửi lời chúc mừng đi. Khúc phu nhân đầu bảng, tôi khóc như điên rồi. Hu hu hu chúc anh hạnh phúc hu hu hu. Nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, dẫu sao cũng chẳng tới lượt em mà. Nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, 98k của tôi đâu? Thì tiêm hồng có lẽ nào đang rất đau lòng không? Bảo bối tai to, thua, người ta kết hôn mà mấy người lại không ngừng nhắc đến TTS à? Người có tiền chính là anh tôi. Mợ nó chứ CP tôi theo từ nhỏ đến lớn cứ như vậy mà bè à, nước mát. Nước mát, nước mát, nước mát, nghi mau chạy. Bọn họ có phải bị hack Weibo không? Tieba và Weibo của thi nhân cũng với những diễn đàn liên quan lúc này đều như đang trong cảnh tượng ăn Tết vậy. Mấy ngày trước CP bọn họ theo con tưởng chết yểu nay lại nháy mắt cải tử hồi sinh. Khiến tất cả mừng vui đến quên hết tất thảy. Hôm nay thi nhân đã công khai chưa? Phải, đã công khai rồi, rút gọn 10.000 tiếng rít gào. Mỗi ngày đều dựa vào thi nhân kéo dài tính mạng, chia sẻ hình ảnh, thi nhân phát đường rồi, chia sẻ hình ảnh, thi nhân SZ đi, không đấu lại chính chủ, không đấu lại được, thật sự không đấu lại được đâu. Đốt, đốt, khúc khúc như bình điểm yên đinh, thật không ngờ năm nay bốn từ ngọt ngào nhất thế mà lại là chia sẻ hình ảnh. Một thi từ nho nhỏ. Chị em ơi có so xem ai hơi dài hơn không? Hôm nay thi nhân đã sinh bé con chưa? Đốt, đốt, Mị vừa mới đọc lại một lượt hành hương tử, bên trong có hai câu thế này: Sương Khê Lãnh, Nguyệt Khê Minh và Vân Sơn Loạn, Hiểu Sơn Thanh, không bằng hai người họ sau này đặt tên cho bé con. Một đứa là Khê Lãnh, một đứa là Khê Minh hoặc một đứa là Sơn Loạn, một đứa là Sơn Thanh đi, cầu xin hai người bên nhau đi, CP lạnh lùng nhất mà Mị theo thế mà lại kết hôn. Kết hôn thật luôn kìa, nhân viên điều hành buổi lễ của Khúc Như Bình Lục Yên Đinh. Mẹ tôi hỏi sao lại vừa cười vừa khóc thế kia, còn xoay vòng 360 độ trong phòng nữa chứ. Đối với việc này, thái độ fan của Khúc Như Bình như sau. Khúc đại đạo diễn 666, sao lại lấy một tiểu minh tinh thấp kém như vậy nhỉ, với địa vị này của anh không phải vớ bừa cũng được người tốt hơn cậu ta sao? Một miếng bánh bích quy Khúc kỳ thật lớn. Không cần quan tâm anh ấy chọn kết hôn với ai, tôi đều sẽ ủng hộ. Lần này cũng thế, chỉ là đêm nay xác định là mất ngủ rồi. Không hề khoa trương mà nói rằng bây giờ tôi buồn muốn chết luôn ấy. Tiểu Đồng Đồng lớp khóc, ngất xỉu luôn, TTS khá hơn Ly Đê mà nhỉ. Tuy là Mị không thích TTS, càng ghét mấy người fan CP đó. Nhưng mà TTS tốt hơn Ly Đê nhiều lắm ấy có biết không? Lần đầu gặp Khúc liền khuynh tâm, Mị thất tình thật rồi. Mị không được nữa rồi. Tôi yêu Khúc như bình. Khóc cạn nước mắt, anh vẫn là hoàn thành được mục tiêu sẽ kết hôn vào năm 35 tuổi. Thật sự vui mừng cho anh. Hy vọng cậu ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Tim, tim, Khúc đến Khúc đi, không xem trọng, không đánh giá. Phản ứng của fan Lục Yên Đinh lại là, mama của Nhu Nhu, ha ha ha, nhà bên châu bò thật. Há mồm ra là nói chúng ta không xứng. Không động được vào sao? Tôi khóc đến tận lúc này đấy. Sao con trai tôi lại chọn người đàn ông có tuổi lại có một bạn trai cũ cực phẩm như vậy mà kết hôn chứ? Lục Nhu Nhu chạm kế tiếp là Thiên Vương. Nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, đừng mà, bảo bối đừng kết hôn sớm như vậy mà. Những Omega đồng niên có ai là kết hôn sớm như vậy đâu. Nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, đừng vì tình yêu mà không cần sự nghiệp nhé. Hôn hôn bảo bối Đinh Đinh, trên giấy chứng nhận kết hôn bảo bối cười hạnh phúc quá. Trong đôi mắt đều ngập tràn ánh sao. Ngọt ngào quá, mẹ sẽ yêu con cả đời này. Mau sinh em bé nha, mẹ sẽ trông con cho. Tim, tim, tim, tim, trong túi áo Thu Tử có một chiếc bánh gạo nếp. Hai, hy vọng ông chú già kia là thật lòng vậy. Mà một người không có Weibo cá nhân như Thi Tiêm Hồng. Thì phòng làm việc của anh ta liền bị cư dân mạng vây quét. Quốc dân ngọt ngọt ngọt, tim vỡ, tim vỡ, tim vỡ, tim vỡ. Thất thất cửu cửu trường trường cửu cửu. Nặc Nhi à, Hạo An ca của ngươi cuối cùng lại kết hôn với người khác rồi. Tim vỡ, hôm qua của ngày hôm qua. Xin đừng có kêu đến nhà tôi được không? Đừng hỏi, muốn hỏi thì hãy xem ghi chép phỏng vấn ngày hôm qua 0809 đi. Áo bông nhỏ của Tiêm Hồng ca ca. Hy vọng ca ca tâm trạng tốt. Chúc ca ca thân thể an khang. Tim, quần chúng ăn dưa khu Triều Dương. Đừng đau lòng, chúng ta sẽ còn gặp được người tốt hơn. Nước mát, nước mát, nước mát, nước mát, hôm nay thì Tiêm Hồng vẫn chưa đến cưới tôi. Xin mọi người đấy, chả liên quan gì đến nhà tôi cả. Chúc phúc cho bọn họ, buông tha thì Tiêm Hồng đi. Xin đấy, chắp tay, tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Phản ứng của người qua đường không đồng đều. Trong đó làn sóng không ủng hộ lại là đa số. Ban công chuyển khí tượng, lại cái kiểu phải theo truyền thống này. Không thú vị, thật sự không thú vị chút nào. Hai người Khúc Như Bình và Thi Tiêm Hồng đều là những người mạnh mẽ hấp dẫn như thế. Lại nhìn Lục Yên Đinh xem, vừa nhìn đã biết là kiểu Omega truyền thống. Lại còn nhỏ nhắn xinh đẹp như thế. Quả nhiên tình yêu thật sự không bằng người mới xinh đẹp mà. Cha nam Khúc Như Bình danh bất hư truyền. Tiểu dịch rất đơn giản, cảm thấy Khúc Như Bình cũng đủ thảm rồi đấy. Bị quốc dân bòn rút bao lâu cũng không thể kết hôn. Cuối cùng tìm được một Omega hiền lành kết hôn vào năm 35 tuổi cũng coi như là công đức viên mãn. Tình yêu thật sự là ai chúng ta đâu thể biết được. Nhưng mà từ sau khi hai người tham gia chương trình kia đến bây giờ cũng chỉ được mấy tháng xem chương tình cảm cũng không phải sâu sắc lắm đâu. Chẳng qua chắc cũng là anh tình tôi nguyện mà thôi. Thảm là thảm ở chỗ Alpha còn có một CP quốc dân. Có kết hôn thôi cũng bị bao nhiêu người mắng như vậy. Chấm, chị gái ăn dưa, thời gian trước có tin Lục Yên Đinh đi casting phim điện ảnh mới của Quách Khải. Tôi liền nghĩ một tiểu minh tinh như thế sao có được cơ hội như vậy nhỉ? Bây giờ thì tôi tỉnh ngộ rồi. Hóa ra bây giờ Omega muốn nổi tiếng thì cái gì cũng làm được. Khúc Như Bình cũng quá là không có định lực đi. Dư âm lượn lờ quanh tim tôi. Ha ha ha ha, cười chết tôi mất. Mọi người mau qua Super Topic của quốc dân mà xem đi. Đang cãi nhau rồi, mấy đại fan trực tiếp thoát fan luôn kìa. Ava còn đổi về màu đen. người ta đã tuyên bố kết hôn rồi mà vẫn có người an ủi lẫn nhau. CP đã toi rồi mà cứ như hút ma túy ấy còn dính vào. Hoa ơi hãy mau mang tôi đi lưu lạc đi nào. Vẫn còn kinh ngạc khi thấy quốc dân kết thúc như vậy. Bây giờ lấy Omega này hình như cũng là một CP khác của anh ta trước đây cũng từng nổi lên. Mất mấy tiếng xem lại chương trình kia tôi thấy không có cảm giác CP mạnh như quốc dân. Chắc là khúc như bình mệt rồi. Từng đấy tuổi rồi mà. Tùy tiện tìm một Omega sống qua ngày thôi. Thật cảm khái, hết thảy tình yêu chân thành đến cuối cùng đều phải bại bởi hiện thực. Tiểu nha đầu bị Tư Tiên Sinh sủng hư. Xoay xoay chuyển chuyển đến cuối cùng cũng không phải là người. Quốc dân khó quên đến mấy cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thật tốt, sau này không phải thấy tên hai người phiền phức này trên hot search nữa. Ngủ ngon thế giới, ngủ ngon nhé, thế giới, ngủ ngon, cách chương.